Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 956, ngoan ngoãn nghe lời. Thần phục vào lòng, Tại Thiên Diện nhiều lần yêu cầu xuống, Diệp Thiên bất đắc dĩ, đành phải chuồn chuồn lướt nước giống như Tại Thiên Diện trắng, tích trên trán, hôn một chút. Thiên Diện nhất thời hoan hỉ giống như đứa bé giống như. Dường như được đến ngưỡng mộ trong lòng đã lâu đồ chơi. Kiều nộn như hoa tiểu. Trong miệng, truyền ra xuyên xuyên giống như như chuông bạc tiếng cười. Ngươi ngược lại là nói chuyện nha. Diệp Thiên hữu khí vô lực thúc giục nói. Hắn thậm chí dự cảm thấy mình tựa như là hơn ngàn mặt thuyền giặc. Thiên Diện giãy giụa vểnh cao mông đít nhỏ. Chạy đến trên ghế salon, ngồi nghiêm chỉnh ngồi ở chỗ đó, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc biểu lộ, trầm giọng nói, Diệp Thiên ca ca, đã đại hung tỷ không tin ngươi giải thích, vậy cũng chớ cùng với nàng giải thích a, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Diệp Thiên hơi không kiên nhẫn lúc này phản bác, nhàn ngôn thiểu tự, nói điểm chính, Thiên Diện liên tục trợn trắng mắt, nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ. Hơi làm nhảm nói, mỹ nhân sư phụ điện thoại cho ngươi lúc, các ngươi trò chuyện nội dung, ta toàn cũng nghe được, đã nhan như xương tại đêm qua trước đó là ngươi trên danh nghĩa vị hôn thê, mà phát sinh quan hệ về sau, liền thành ăn cơm trước cảnh, có thực chất ý nghĩa phu thê, cái kia liền trực tiếp cùng đại hung tỷ ngả bài chứ sao. Nàng mới là tham gia ngươi cùng nhan như xương ở giữa bên thứ ba. Trong nháy mắt, quyền chủ động liền đến trên tay ngươi. Thời đại này, phàm là làm bên thứ ba người, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một ít tâm lý áp lực. Bằng vào ta đối đại hung tỷ dài, nàng loại kia cao ngạo kiêu ngạo tính tình. Ở phương diện này tâm lý áp lực, hội so với người bình thường càng thêm mãnh liệt sâu sắc. Dân chúng bình thường cơ hồ láng nghiêng về một phía lên án bên thứ ba không biết xấu hổ. Mà ngươi liền có thể nhân cơ hội này, cầm xuống đại hung tỷ, đến cái có được song kiều, đồng thời đem nhan ra hai tỷ muội ôm vào lòng. Thiên Diện một bên nói, một bên đánh giá lấy Diệp Thiên biến ảo không ngừng thần sắc. Gặp Diệp Thiên thủy chung phía dưới không quyết tâm bộ dáng. Lại tiếp tục mở miệng nói, bằng ta trong khoảng thời gian này cùng đại hung tỷ tiếp xúc. Ta có thể nhìn ra được, nàng đối ngươi cũng là dùng tình sâu vô cùng. Đừng nhìn nàng cái gì cũng không nói. Thực, nàng tâm lý đã sớm đem ngươi trở thành nàng đời này duy nhất nam nhân. Không phải vậy lời nói, ngươi chỉ là một cái bảo tiêu. Nàng cao ngạo như vậy nữ thần. Làm sao có thể đem tất cả sự tình đều nói cho ngươi? Đơn giản là bởi vì là tín nhiệm ngươi, đem ngươi trở thành chính mình người. Ngươi chỉ cần đối nàng thủ đoạn mạnh cứng một chút, tin tưởng ta, nàng nhất định sẽ thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn nghe lời, thần phục trong ngực của ngươi. Diệp Thiên phẫn uất chừng liếc một chút Thiên Diện, cười khổ nói, ngươi cái chủ ý này quá bỉ ổi. Ngươi cũng không phải không biết, nàng tại trong lòng ta vị trí cùng phân lượng, gọi ta dùng loại thủ đoạn này lại chinh phục nàng. Ta làm không được, ta Diệp Thiên ca ca a, ta muốn là ngươi mỹ nhân sư phụ lời nói, chỉ bằng ngươi câu nói này, ta liền phải đem ngươi đánh răng rơi đầy đất, liền ngươi, mẹ đều nhận ngươi không ra. Thiên Diện hai tay chống nạnh. Một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, tức giận bộ dáng. Cọ một chút từ trên ghế salon đứng lên, lời nói thâm thía nói, cái này đến lúc nào rồi, ngươi còn thẳng thắn tự thủ cái gì cầu thí đạo nghĩa giang hồ. Ngươi nếu là còn không nhanh chóng làm ra quyết định lời nói, thực sẽ gà bay trứng vỡ, hai cái mỹ nhân, ngươi một cái cũng không chiếm được. Đến lúc đó, ngươi liền khóc đều không đất mà khóc a, chỉ muốn đạt tới mục đích, có thể có ngàn vạn loại thủ đoạn, cái gì bỉ ổi a, cao hơn a, hết thảy đi con mẹ nó, chỉ cần có thể đem Nhan gia hai tỷ muội cầm xuống, phương thức cùng thủ đoạn đều có thể bỏ qua không tính. Diệp Thiên Hổ thẹn đến không còn mặt mũi, đây là hắn lần thứ nhất bị trừ mỹ nhân sư phụ bên ngoài người thứ hai của trách. Thiên Diện lời nói này gọn gàng làm, một chút thể diện cũng không chừa cho hắn. Trên đời này, có lẽ cũng chỉ có Thiên Diện mới có lá gan này. Đối mặt Thiên Diện của trách, Diệp Thiên tuyệt không sinh khí, hơi chút trầm mặc về sau, lần nữa kiên trì dự tính ban đầu, uyển chuyển đáp lại nói: "Ngươi những lời này không phải là không có đạo lý, nhưng ta cảm thấy có lẽ còn có càng giải quyết thích đáng biện pháp." Nghe xong lời này, Thiên Diện trong nháy mắt thì nổ, khàn cả giọng nói: "Diệp Thiên ca ca, đã ngươi người trong cuộc này đều nói như vậy, ta cam đoan về sau không còn nhúng tay ngươi sự kiện này. Ngươi thích thế nào địa sao thế, ta vắt hết óc cho ngươi bày mưu tính kế. Ngươi hời hợt một câu, thì phủ định ta lúc trước cái kia lời nói tính chính xác. Thực sự không phải thứ tốt." Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, nhìn qua bên ngoài mới lên tia nắng ban mai, tâm sự nặng nề, trong đầu suy nghĩ chập trùng. Còn có, Nhan Như Sương là ngươi vị hôn thê sự tình, ta cũng không còn hỏi đến, ngươi muốn xử lý như thế nào, chính ngươi nhìn lấy làm, ta muốn là lại cho ngươi nghĩ kế, ta con mẹ nó cũng là chó, nuôi dưỡng. Thiên Diện hai con ngươi đỏ bừng, lộ ra vô cùng thương tâm, một bộ lã chã trực khóc mảnh mai bộ dáng, làm lòng người sinh trìu mến, ta nhất định nói được thì làm được. Chỉ là lần này, Thiên Diện lời còn chưa dứt, bành một tiếng, phòng tắm cửa mở ra lấy, một đầu trắng bóng uyển chuyển mềm mại, thân thể, thần thái trước khi xuất phát vội vàng theo phòng tắm bên trong lao ra đến. Thần sắc kích động nghiêm nghị chất vấn: "Vị hôn thê, cái gì vị hôn thê? Ngươi nói cho ta rõ." Nhan Như Sương nghiêm trọng lãnh ngạo ánh mắt khóa chặt tại Thiên Diện trên thân, một bộ không đạt mục đích thề không bỏ qua bộ dáng. Danh Uyển Hoa phủ trong rừng trên đường nhỏ, Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao hai nữ tự phát cùng sau lưng Nhan Như Tuyết im ắng chạy chậm đến. Tại ba nữ chung quanh trong vòng trăm thước, chí ít có 30 khôn khéo cường hãn thanh niên, mặt ngoài là tại chạy bộ sáng sớm, kỳ thực từng đôi mắt tất cả đều khóa chặt tại Nhan Như Tuyết trên thân, chú ý Nhan Như Tuyết nhất cử nhất động. Trên thực tế, Nhan Như Tuyết một rời nhà, những thứ này thanh niên thì ra vẻ trùng hợp cùng ở sau lưng nàng, hướng bên này chạy tới, thủy chung cùng nàng duy trì không xa không khoảng cách gần. Nàng đương nhiên biết những người này là tới làm gì, những người này tất cả đều là Mã Vương gia an bài tới. Mà Mã Vương gia lại nghe lệnh tại Diệp Thiên, đêm qua tại Phong Lâm Trấn cùng Diệp Thiên tách ra lúc, Diệp Thiên từng nói qua với nàng, hắn hội gọi Mã Vương gia phái người thủ vệ tại bên người nàng. 15 phút chạy bộ sáng sớm, Nhan Như Tuyết trắng, tích trơn bóng trên trán đã thấm ra một tầng tinh mịn mồ hôi. Lần này chạy bộ sáng sớm, từ trong lòng thiêu đốt lên vô tận lửa giận. Nàng chạy thật nhanh, lấy đến mức hiện tại cũng có chút thở hồng hộc, liền hô hấp đều có chút khó khăn. Nàng hai gò má cũng bởi vì vận động dữ dội quan hệ, hiện ra hai mặt say lòng người đà, màu đỏ. "Ta không sao. Các ngươi không dùng làm bạn với ta, ta không dùng các ngươi muốn yếu ớt như vậy, không chịu nổi một kích." Nhan Như Tuyết đột nhiên thả chậm cước bộ, tận khả năng dùng ôn hòa ngữ khí cùng Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Giao giao lưu: "Các ngươi hai cái đi về nghỉ ngơi đi, ta còn muốn lại chạy một hồi, để cho ta an tĩnh một chút." Theo cùng Nhan Như Tuyết ở chung thời gian tăng trưởng, Bạch Ngưng Băng thậm chí Nhan Như Tuyết trong nóng ngoài lạnh, nhìn như máu lạnh vô tình, kỳ thực trọng tình trí tính tính tình. Nàng vẫn như cũ rất lo lắng Nhan Như Tuyết hội để tâm vào chuyện vụn vặt, nhỏ giọng nói: "Như Tuyết, Đã sự tình đã phát sinh, trốn tránh không phải biện pháp, chung quy là muốn ngẩng đầu ưỡn ngực đối mặt hiện thực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.